Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 136, Alastair Moody. Học kỳ mới trong, mặc dù có khác, đừng, giáo học sinh lưu trệ, nhưng là Shirakawa, cùng với một đám Hogwarts bọn học sinh, nên muốn làm đồ vật, vẫn là phải làm, nhất là lên lớp, bằng tạp chí trùng bằng Shirakawa tại học kỳ mới tiết khóa thứ nhất trình, là thần kỳ sinh vật bảo vệ giờ học, cùng hách mạt kỳ cùng tiến lên. Hazit không có đi học kỳ dạy đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú lúc như vậy kinh diễm. Cái này tiết khóa trên giới thiệu là một loại tên là nổ đuôi loa sinh vật. Shirakawa chưa bao giờ tại cái gì thần kỳ sinh vật giới thiệu trong sách thấy vật này giới thiệu. Theo Hazit nói, vật này là chính hắn bồi dưỡng ra đến, dùng nhân đầu mình sư tử hạt vĩ thú, còn có hỏa con cua cùng một chỗ lai giống được đến vật loại. Nổ đuôi loa tuyệt đối không thể nói đẹp mắt, thậm chí có điểm mang theo buồn nôn. Shirakawa đối với cái này đồ vật, hứng thú không lớn, hắn cảm giác hứng thú vẫn là đầu người mình sư tử hạt vĩ thú. Hắn hướng Hazit hỏi thăm, vật này hiện tại Hogwarts có hay không có, nhưng là bình thường thích vô cùng đàm luận hung mãnh thần kỳ sinh vật Hazit. Đối với cái này cái nhưng không ngờ cùng Shirakawa nói. Chỉ hướng hắn tiết lộ, khả năng tam cường tranh bá thi đấu đem biết dùng đến. Trừ đi cần phải trong giờ học ở ngoài. Hazit còn hướng Shirakawa tiết lộ một tin tức. Đó chính là hắn phải đem tiểu long Norbert cho đưa đi. Hắn tìm John đại ca, tại Rumani nghiên cứu long Charlie. Kiểm tra cẩn thận Norbert, xác nhận nó là một đầu mẫu long. Hơn nữa bởi vì trường học tại học kỳ mới trong. Sự tình rất nhiều, cho nên hắn quyết định đưa đi Norbert, mà Shirakawa cũng không có ý kiến. Hắn vốn là nghĩ ký Norbert làm vì chính mình thông linh thú. Nhưng là bởi vì có rắn quái huyết dịch nguyên bản, hắn chế tác một cái đặc biệt thông linh thú. Cho nên Norbert có hay không, cũng không quan trọng. Từ thần kỳ sinh vật bảo vệ giờ học thượng xuống tới, rồi đến thảo dược giờ học, ma dược giờ học. Mỗi một lão sư, cho dù là Snape ở bên trong, tại Shirakawa trong mắt, đều có chút bình thản không có gì lạ, nhượng hắn cảm giác có chút hiện lên vị, cho đến thứ tư hắc ma pháp phòng ngự thuật giờ học. Cái này một tiết trong chương trình học mặt, mỗi một học kỳ đều sẽ đổi một cái lão sư. Năm ngoái Lui Panh hơi khá một chút, mà năm nay tới giáo sư, chính là tại tựu trường trong yến hội. Ra tay khôi phục trần nhà bị gọi là ngạo lo Alastair Moody. Trên thực tế, nói cho đúng, cái này mang nghĩa mắt cùng chi giả chống ba tong, mang theo người lấy một cái bầu rượu tựa như đồ đựng lão đầu, là một cái trước ngạo lo. Ngạo lo tại vu sư thế giới là một cái cùng võ cảnh không sai biệt lắm chức nghiệp, mà cái Moody rất rõ ràng là trong đó tài năng xuất chúng. Từ tựu trường trong yến hội một tay, còn có trên người vết thương nhìn ra được, có tương tự võ cảnh chức nghiệp. Moody trên người, mang theo mạnh mẽ vang dội mùi. Tiết khóa thứ nhất trên, trực tiếp dùng trước ngạo lo. Đối với, đúng, bộ phép thuật người bất mãn, bị đặng bất lợi mời thêm tới giáo khoa tới giới thiệu chính mình. Tựa hồ mang theo một cổ thiết huyết mùi. Sau đó hỏi các bạn học, có cần gì hỏi. Mà trả lời hắn là hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ có chút bản lĩnh thật sự. Shirakawa tiện tay lật lên trên tay sách, nhìn cái này võ cảnh tự giới thiệu mình, mang theo gật đầu tâm lý đánh giá. Aaron Wright, Moody tại tự giới thiệu mình sau đó, nhìn cả lớp yên tĩnh, đều đang nhìn khác học sinh, đột nhiên quét tự mình lật sách, gật đầu Shirakawa, mở miệng nói, hả? Shirakawa ngẩng đầu lên, nhìn mạnh mẽ vang dội, tựa hồ có chút muốn lấy chính mình giết gà dọa khỉ tân giáo thụ. Mang trên mặt mê mang, người đối với ta có ý kiến gì? Moody nhìn Shirakawa mặt đầy mê mang dáng vẻ, trầm giọng hỏi, không có. Shirakawa đưa tay mở ra, rất tốt. Moody nhìn Shirakawa quả quyết trả lời, da mặt tử vừa kéo. Shirakawa phản ứng quá nhạt định, mà còn trả lời cũng rất ngoan ngoãn. Không có cách nào làm chim đầu đàn. Kỳ thực nói, ta đối với, đúng, cho các ngươi hắc ma pháp phòng ngự chương trình học, từng có một chút biết, lý luận kiến thức, các ngươi cũng không thiếu. Sau đó lý luận đối với hắc ma pháp phòng ngự thuật mà nói, là không đủ, các ngươi cần là thực hành. Moody quả quyết buông tha nhượng Shirakawa làm chim đầu đàn, trực tiếp tiến vào chương trình học. Hiện tại, các ngươi ai tới nói cho ta biết, có bao nhiêu loại không thể bỏ qua nguyền rủa? Moody thẳng tiếp hỏi, 3 loại, Hermione liếc mắt nhìn Shirakawa, cướp trước nói, vì cái gì xưng hô như vậy? Moody xoay người, cầm lên phấn viết, tại bảng đen trên, viết xuống, không thể bỏ qua từ đơn. Bởi vì những thứ này chú ngữ không thể bỏ qua, vô luận dùng cái nào. Hermione nghiêng đầu liếc mắt nhìn Shirakawa. Shirakawa rất trầm tĩnh, một mực không có thế nào trả lời. Nhượng Hermione cảm giác có chút là lạ. Không sai, sử dụng những thứ này chú ngữ, vô luận cái nào, đều sẽ cho các ngươi cầm lên một tấm đi Azkaban vé một lượt. Moody liệt lên miệng. Trên mặt tựa hồ có một loại dữ tợn biểu tình. A, Shirakawa nhìn Moody trên mặt dữ tợn biểu tình, cau mày một cái. Thân là nhân viên cảnh vụ, mặc dù không nhất định phải lớn lên hiền hòa, nhưng không nên lộ ra loại biểu tình này. Bộ trưởng nói các ngươi tuổi tác quá nhỏ, không thích hợp xem những thứ này chú ngữ lực lượng. Ta không nhìn như vậy. Moody mang trên mặt một cổ ác ác biểu tình, chợt vỗ bàn một cái. Tựa hồ đối với bộ phép thuật bất mãn tới cực điểm. Cơ hồ có thể đạt tới hận trình độ. Các ngươi nên muốn biết rõ mình đối mặt là cái gì. Moody biểu hiện trên mặt, biến thành một cổ mang theo ác ý cười. Có chút cổ quái. Shirakawa nhìn Moody trên mặt, cơ hồ có chút điên cuồng biểu tình. Mày nhíu lại rất sâu. Hả? Moody nghĩa mắt quay tít một vòng. Nhìn Shirakawa. Từ vừa mới bắt đầu, Shirakawa đã dừng lại lật sách, mà là ở chú ý hắn. Hắn cũng cảm giác, ta cho rằng các ngươi phải có điểm chuẩn bị. Moody nhìn Shirakawa chặt nhìn chăm chú, hơi hơi thu liễm một chút, khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó nghiêng đầu qua, nhấc lên phấn viết, tại bảng đen trên, bắt đầu viết, Finnegan tiên sinh, ta cho rằng ngươi hẳn tìm một cái dưới bàn học mặt trở ra địa phương. Tới ném kẹo cao su. Moody đưa lưng về phía bọn học sinh. Tại trên bảng đen viết chữ. Đột nhiên Gia Khang nói. Ừ. Shirakawa nghiêng đầu qua. Chỉ thấy Grand Fundosi chớ phỉ Camni chính hơi hơi khom người. Mong muốn một khối kẹo cao su dính vào trên bàn. Nhưng là bởi vì Moody vạch trần. Thoáng cái ngây người. Mang trên mặt không tưởng tượng nổi biểu tình. Là kia chỉ con mắt. Shirakawa cặp mắt mị thoáng cái. Mắt thường là không có cách nào nhận ra được người sau lưng đang làm gì. Nhưng là ma pháp đạo cụ là ngoại lệ. Xảy ra chuyện gì? Cái này lão gia hỏa phía sau dài con mắt à? Finnegan mang trên mặt màu đỏ. Bị đương chúng chỉ ra động tác nhỏ. Ít nhiều có chút xấu hổ. Là lấy đỏ mặt nhỏ giọng nói. Chim đầu đàn tới rồi. Shirakawa nhẹ nhàng bĩu môi một cái. Ta còn có thuận phong nhĩ đây. Moody không ra Shirakawa đoán. Trên mặt lộ ra vẻ giận. Xoay người đem phấn viết đầu thoáng cái bay đập tới. Nhượng Grand phân nhiều tiểu sư tử dọa cho giật mình. Sắc mặt đỏ hơn. Cái trán thấy ẩn hiện gân xanh nhảy lên. Đề cử sách mới Marvel. Kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.